Chứng vọng tưởng của Hoắc Tiên Sinh, chương 64, góc truyện audio.com. Đúng 8 giờ tối Bắc Kinh, Tiết Tiểu Tần và Hoắc Lương ở phía sau sân khấu chờ đợi. Hai nhân viên công tác theo bên cạnh không hẹn mà cùng khẩn trương. Ngược lại hai vợ chồng nhà này vô cùng bình tĩnh, giống như người tham gia không phải bọn họ hoặc không lo lắng nói sai sẽ bị tiết mục đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mà là một nhà cùng đi siêu thị mua hàng khuyến mãi giảm giá. Ở tiết mục tuần trước, tôi tin tưởng mọi người đều muốn biết về cậu con trai lớn được triệu nữ sĩ tìm kiếm 23 năm, thật may, sau nhiều lần cố gắng rốt cuộc chúng tôi đã tìm được tin tức người con trai lớn của triệu nữ Hoắc Lương Hoắc Tiên Sinh. Đồng thời, tổ tiết mục chúng tôi đã mời được Hoắc Lương Hoắc Tiên Sinh và vợ anh ấy đến trường quay. Xin quý vị khán giả một tràng vỗ tay hoan nghênh vợ chồng Hoắc Tiên Sinh. Hoắc Tiên Sinh, bà Hoắc, hai người vẫn nhớ những gì lúc nãy tôi nói chứ? Nhân viên công tác nhỏ giọng dặn dò, lên sân khấu đi tới hai cái ghế đối diện chỗ ngồi của triệu nữ sĩ. Đó là chỗ ngồi của hai vị. Tôi biết rồi, xin cảm ơn, Tiết Tiểu Tần không chút keo kiệt nở nụ cười ngọt ngào. Khiến chàng nhân viên trẻ tuổi đỏ mặt, Hoắc Lương nắm tay cô, ánh mắt lạnh xuống, Tiết Tiểu Tần le lưỡi, nắm tay Hoắc Lương cùng đứng sau cánh cửa. Tiếng nhạc lập tức vang lên. Cánh cửa từ từ mở, hai vợ chồng dắt tay nhau đi ra ngoài. Tạ FCK, đây là câu nói đầu tiên của khán giả có mặt tại trường quay. Tạ FCK, đây là lời đầu tiên của khán giả trước TV và các bạn xem tiết mục phát trực tiếp trên mạng. Giá trị nhan sắc quá nghịch thiên rồi. Hoắc Tiên Sinh mặc áo khoác màu đen, tay nắm chặt tay bà Hoắc và anh mặc áo khoác tình nhân. Phối hợp với áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean. Ấy vậy mà đẹp phát khóc luôn. Từ giá trị nhan sắc, hai người này cực kỳ xứng đôi. Diện mạo thật xứng đôi. Dáng dấp của Hoắc Tiên Sinh rất đẹp. Bà Hoắc cũng rất đẹp đẹp đẹp. Vừa nhìn liền biết là người được dạy dỗ tốt. Khí chất tao nhã. Tuy vẻ mặt Hoắc Tiên Sinh lạnh như băng không cảm xúc nhưng khóe môi bà Hoắc luôn mỉm cười. Hai vợ chồng một người giống mùa đông lạnh lẽo, một người như mùa xuân ấm áp, hai thái cực đối lập song song lại vô cùng xứng đôi. Đặc biệt là khi ống kính đặc tả, hàng lông mi dài, sóng mũi cao, đôi mỏng, con ngươi đen nhánh và sườn mặt hoàn mỹ của Hoắc Lương đều khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Không ít cô gái không nhịn được nhìn chằm chằm dáng người bà Hoắc. Trong cuộc sống thực tế còn có cặp vợ chồng như thế à? Quả thực làm người ta không dám tin, lại nhìn triệu nữ sĩ được bọn họ tâng bốc thành đại mỹ nữ. Ở trước mặt bà Hoắc đột nhiên bị rớt một level, dáng ngồi của Hoắc Lương rất chuẩn, sống lưng thẳng tắp là thói quen của anh, Tiết Tiểu Tần thoải mái hơn nhiều, chân nhẹ nhàng bắt chéo, dựa lưng vào ghế sofa mềm mại. Bởi vì dáng dấp cô xinh đẹp lại rất ngọt ngào nên dù vểnh chân bắt chéo cũng không khiến người ta cảm thấy thiếu lịch sự. Trái lại cảm thấy cô rất đẹp và tự nhiên. Hoắc Tiên Sinh, bà Hoắc, xin chào hai người, người chủ trì nở nụ cười. Vươn tay chào hỏi hai người. Hoắc Lương gật đầu một cái không nói gì. Tiết Tiểu Tần cười cười. Chào anh, hôm nay chương trình mời hai vị đến đây thật ra cũng là chuyện tốt. Người chủ trì lúng túng rút tay về, trong lòng ghi hận Hoắc Lương và Tiết Tiểu Tần, trong giới giải trí, gã dựa vào cái miệng chuyện gì cũng dám nói, cho nên xưa nay không có người dám đắc tội với gã. Hiện tại bị người đối xử như thế đúng là lần đầu tiên. Người ghét gã rất nhiều, người mắng gã muốn gã cút khỏi vòng giải trí càng nhiều nhưng chưa từng có người dám ở trước mặt coi thường gã. Gã hắng giọng một cái, chỉ vào triệu nữ sĩ lệ nóng doanh chồng hỏi Hoắc Lương. Hoắc Tiên Sinh, anh nhìn kỹ vị triệu nữ sĩ này xem có cảm giác quen mắt hay không? Hoắc Lương nói, không có, khán giả nữ say mê nhắm mắt lại, chàng trai đẹp giọng nói cũng dễ nghe, thật ghen tị hâm mộ bà xã của anh ấy, thế nhưng có thể gả cho người đàn ông như vậy, chẳng qua nhìn lại diện mạo và dáng người Tiết Tiểu Tần. Các cô đành lặng lẽ chịu thua, mặc kệ những cái khác, ít nhất giá trị nhan sắc và dáng người của người ta hoàn toàn tỷ lệ thuận. Cách chương.